Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 234 làm không cần. Chương 234 làm không cần. Triệu Hàm Chương lại không như vậy tưởng. Thấy Vương thị cùng Triệu Nhị Lang đều thích ăn xào rau, nàng liền biết này chảo sát làm rất đúng, nàng liền nói ngay: "Chờ ta trở về liền lại làm nhân tạo mấy nồi nấu." Quay đầu lại đặt ở cửa hàng bán. "Ân, cấp Ngũ Thúc Tổ đưa một ngụm đi, chảo sát cũng không khó đánh. Khuôn đúc là có sẵn, lại đánh quá một lần, có kinh nghiệm, cho nên Triệu Hàm Chương mệnh lệnh một chút, Ngọ Sơn bên kia liền một hơi luyện 10 nồi nấu đưa tới. Triệu Hàm Chương làm người cấp Ngũ Thúc Tổ tặng một ngụm đi, dư lại đều đặt ở cửa hàng bán, không sai. Triệu Hàm Chương khai cửa hàng, dùng chính là Triệu Trường Dư để lại cho nàng mặt tiền cửa hiệu. Còn có lúc trước từ Triệu Trọng Dư nơi đó đổi lấy mấy gian. Trong đó có một gian vừa lúc cùng Triệu Trường Dư liền nhau. Nàng liền làm người đả thông, đem hai gian hợp thành một gian. Hai phiến đại môn mỗi ngày đồng thời mở ra. Tấm biển đặt ở giữa, rất là khí phách. Triệu Hàm Chương đem cửa hàng danh lấy vì Chân Bảo Các. Hiện tại toàn thân kính, lưu ly chế phẩm chờ đã danh dương toàn bộ Dự Châu. Không cần phải cấp uyên phí tâm phí lực đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, cho nên nàng tính toán ở Tây Bình huyện cùng Thượng Thái huyện các khai một gian Chân Bảo Các. Bên trong liền phóng nhà bọn họ xưởng ra các loại chân phẩm, lấy cung tới Tây Bình cùng Thượng Thái thương lữ mua sắm. Hiện tại Chân Bảo Các nhiều nhất chính là lưu ly chế phẩm cùng xà phòng, cho nên này 9 nồi nấu ngăn đi lên liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, nhưng định giá cũng cực thái quá. Này giá cả thế nhưng so toàn thân kính còn muốn cao, quả thực thái quá. Thói quen tính tới Chân Bảo Các xem náo nhiệt, người vây quanh chảo sắt vây quanh một vòng, thật sự khó hiểu này thiết khí là cái gì. Bởi vậy hỏi, đây là vật gì? Vì sao có thể giá bán như vậy cao? Tiểu nhị lập tức tiến lên giới thiệu, đây là chảo sắt, nhưng chiên xào nấu tạc, làm được đồ ăn cực mỹ vị. Đối phương vẻ mặt hoài nghi. Đến nhiều mỹ vị mới có thể định như vậy cao giá cả. Tiểu nhị cười nói, chủ yếu là này chảo sắt không hảo chế tạo, cho nên mới định như vậy cao giá cả. Bọn họ thu được định giá khi cũng là hoảng sợ, nhưng chủ tử kiên trì như vậy định giá bọn họ có biện pháp nào? Triệu Minh biết việc này khi vẫn là bởi vì lại lần nữa ở trong nhà ăn tới rồi xào rau. Biết được Triệu Hàm Chương hướng trong nhà tặng một cái nồi, hắn liền nhíu mày đi phòng bếp đi rồi một chuyến. Đầu bếp nữ đang ở lấy chảo sắt chiên đậu hù, thấy Triệu Minh lập tức phải quỳ xuống hành lễ. Triệu Minh phất phất tay, nghe thổi qua tới mùi hương, trầm mặc một chút sau hỏi, cái này tác pháp cũng là từ nhà cũ truyền ra tới? Đầu bếp nữ cúi đầu đáp, đúng vậy. Này một cái phố mấy nhà đầu bếp nữ, trước mắt liền nàng cùng nhà cũ đầu bếp nữ quan hệ tốt nhất. Bởi vì liền bọn họ hai nhà có chảo sát, hai người thường xuyên giao lưu các loại tân món ăn tác pháp. Nghe nói này đó tân món ăn đều là từ Tam Nương bên kia truyền ra tới. Triệu Minh xoa xoa cái chán, xoay người liền đi. Tuyết rơi, đãi hắn đi trở về đến tiền viện khi, trên vai đều tuyết rơi hoa. Triệu Tùng chính phủng một cái lò sưởi tay ở hành lang hạ hát vang. Triệu Minh đứng lại, lẳng lặng mà nghe hắn cha sướng xong một đầu thơ ca mới tiến lên. A phụ, ngài hai ngày trước còn nói muốn tiết kiệm, như thế nào lại nhận lấy Tam Nương đưa tới chảo sát? Triệu Tùng đúng lý hợp tình nói, đó là Tam Nương hiếu kính ta, ta không thu chẳng phải là thương nàng tâm? Hắn nói, ngươi chính là dính ta quang, nếu là ghét bỏ, vậy không cần ăn. Triệu Minh liền không hề cùng hắn cha ngôn ngữ, xoay người liền đi. Triệu Tùng buồn bực, chỉ vào hắn bóng dáng cùng quản gia oán giận, hắn đây là cái gì thái độ? mỗi ngày không cho ta khí chịu liền không được tự nhiên có phải hay không? Quản gia bất đắc dĩ nói, lang chủ, lang quân đã hỏi ngài, ngài phải hào hào trả lời hắn đó là, tội gì nói vậy kích hắn? Triệu Tùng, ngoặc kép, ta này không phải sợ hắn đi sau bếp đem ta nồi cấp tạp sao? Quản gia, lang quân không phải như vậy thô lỗ vô lễ người. Triệu Minh Mạo tuyết đi Tây Bình huyện, Tây Bình huyện năm nay tuyết thiếu, đây là khó được một hồi tuyết, cho nên hắn đến huyện thành khi có không ít hài tử một bên bị gia trưởng ở phía sau đuổi theo mắng, một bên ở tuyết chạy loạn, huyện thành cửa hàng chỉ khai một nửa, đại bộ phận cửa hàng không ai, trên đường người đi đường cũng rất ít, chân bảo các tự nhiên cũng không có gì người. Triệu Minh xuống xe khi chân bảo các tiểu nhị đều sắp ngủ rồi, thấy Triệu Minh lập tức tinh thần lên, cung bối chào đón, Minh lão gia, ngài là tới xem lưu ly, xà phòng vẫn là dầu nành, có chảo sắt sao? Tiểu nhị tinh thần rung lên, lập tức nói, có, sau đó lãnh Triệu Minh đi xem. Triệu Minh nhìn đến bãi ở trên kệ để hàng chảo sắt, duỗi tay gõ gõ sau hỏi, một cái nồi bao nhiêu tiền? 50 vạn tiền. Triệu Minh, ngoặc kép, nhiều ít? Tiểu nhị thật cẩn thận nói, 50 vạn tiền. Triệu Minh một lòng tức khắc thả xuống dưới, tâm tình còn thực sung sướng trọn trọn, lại nhìn thoáng qua trên kệ để hàng nồi sau gật gật đầu, xoay người liền đi. Tuyết là đột nhiên hạc, nhưng Triệu Hàm Trương bọn họ sớm có đoán trước, rốt cuộc sắc trời đen kịt, nàng chạy chậm vọt vào hành lang, lắc lắc đầu, đem trên đầu bông tuyết ném rớt, một bên chụp bả vai một bên hỏi Tống Chí, các thôn đều thu được tin tức, tạm thời đình công sao? Là, hôm qua cũng đã hạ lệnh, nếu là hạ tuyết, liền không được lại bên ngoài lao động. Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu. Này tuyết tới không khéo, lại là tuyết rơi đúng lúc, hy vọng có thể nhiều tiếp theo điểm nhi, nhưng cũng phải chú ý phòng hoạn tuyết tai, làm nha dịch mã hóa tuần phố, chú ý phòng ốc, không cần tích lũy quá nhiều tuyết. Tống Chí đồng ý, Triệu Hàm Trương liền hỏi bên kia Trần Tứ Nương, Dục Thiện đường phòng lạnh vật tư cũng đủ sao? Trần Tứ Nương khom người trả lời, đã vậy là đủ rồi. Triệu Hàm Trương còn muốn tế hỏi, liếc mắt thấy bung dù đi vào tới, Triệu Minh lập tức dừng lại câu chuyện, mày dương lên, cao hứng kêu lên, bá phụ như thế nào tới, mau mời ghế trên. Đi theo Triệu Hàm Trương phía sau một chúng quan lại phụ tá lập tức hành lễ, bái kiến huyện thừa. Triệu Hàm Trương cùng Triệu Minh đồng thời phản ứng lại đây. Nga, hắn, ta, vẫn là huyện thừa đâu. Triệu Minh đối bọn họ gật gật đầu. Đứng ở bậc thang hỏi Triệu Hàm Trương, hảo hảo đại đường không ngồi, vì sao phải tễ ở hành lang nghị sự? Triệu Hàm Trương liền chỉ một chút bay lả tả rơi xuống bông tuyết cười nói, thưởng tuyết đâu, bá phụ cũng là tới tìm ta thưởng tuyết sao? Triệu Minh không trả lời, mà là hỏi, Đình Hàm đâu? Hắn ở hậu viện đâu? Triệu Hàm Trương quay đầu đối Tông Chi đám người nói, có khó hiểu đi thỉnh giáo thường chủ bộ, mọi người đồng ý. Triệu Hàm Trương liền cười thỉnh Triệu Minh đi hậu viện, Thính Hà tìm một phen dù tới cấp Triệu Hàm Trương chống, bá chất hai cái từ nhỏ môn. Vào huyện nha hậu viện, Triệu Hàm Trương không biết Triệu Minh tìm Phó Đình Hàm chuyện gì, cho nên một bên đem hắn hướng trong thư phòng dẫn, một bên tìm hiểu, bá phụ tìm Đình Hàm làm chi? Triệu Minh tắc nói, đúng là dùng cơm trưa thời điểm, ta muốn ăn thịt kho tàu sườn dê, đường giấm sườn dê, chiên đậu hủ cùng xào đậu giá. Triệu Hàm Trương, ngoặc kép, bá phụ, ta này vô pháp làm nha. Ngài nếu muốn ăn, bằng không ta làm người hồi nhà cũ cho ngài làm. Nhưng cơm trưa khẳng định không còn kịp rồi. Cơm tối ăn đi. Triệu Minh liền dừng lại bước chân xem nàng. Vì sao phải hồi nhà cũ làm? Người nơi này không thể làm sao? Triệu Hàm Chương buông tay nói, ta này không có chảo sắt nha. Triệu Minh liền khóe miệng hơi tròn, hừ cười một tiếng hỏi, cho nên ngươi lại vì sao làm ra chảo sắt loại này xa hoa lãng phí chi vật, làm ra tới rồi lại không cần nó. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.